Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 128, bắt đầu tiến công. Hiệp 6 nửa trước, của Yêu Cao Trung tiến công 2 ao. Không người chiếm gôn, Odea Honzo chính là ở như vậy. Tình Quy Ân, huống dưới, đứng lên Butterbox, quả thực đều là quái vật. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn picture trên gò tan ba. Cùng với xây đô cao trung mỗi cái vị trí catcher, Odea thở dài trong lòng một tiếng, vốn là chờ ở của Hưu cao trung. Hắn áp lực liền rất lớn, hô sô hắn cha lão hô sô. Rất có dao động người bản lĩnh tỉnh Nagano bên trong có tiếng có hào thiên tài. Hầu như đều bị hắn dao động tới tay, xung quanh là như vậy một đám tiểu quái vật. Odea Honzo cảm giác mình áp lực như núi vì không bị đào thải ra khỏi đội hình chủ lực. Hắn chỉ được càng cố gắng huấn luyện, rồi mới miễn cưỡng đuổi tới đại bộ đội bước chân đồng thời. Odea Honzo cũng rõ ràng, y dựa vào chính mình này điểm nhi thiên phú, đến như bây giờ đã là cực hạn. Hắn vốn cho là toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ cũng là như vậy: Haruka Nanami, Hoso Ichi, Masumoto Kenan, Dohara, Mari, Hirata, Hattori. Nhìn xung quanh những người này, người nào không phải tài hoa hơn người thiên tài tuyển thủ. Đem bọn họ tập hợp lại cùng nhau, nếu như nói thực lực còn không phải mạnh nhất, Odea Honzo căn bản là không tưởng tượng ra được. Mạnh nhất đội bóng hẳn là cái gì dáng vẻ? Trước, bọn họ cùng được xưng 10 năm qua mạnh nhất Inashiro Industrio từng giao thủ cái kia một cuộc tranh tài, của Hưu cao trung thua, điểm số là 3-0, nhưng liền Odea Honzo ngay lúc đó cảm giác bọn họ cũng không so với mới yếu. Sở dĩ thất bại có hai phương diện nguyên nhân: một mặt là bị ngay lúc đó Inashiro Industrio cho nắm mũi dẫn đi, mặt khác bọn hắn lúc đó còn không phải đặc biệt quen thuộc cao trung bóng chày. Không có cùng toàn quốc đỉnh cấp hào môn giao thủ kinh nghiệm, Odea vẫn tin tưởng nếu như lại giao thủ một lần, cuối cùng ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn. Đây là Odea cho tới nay ý nghĩ, nhưng hôm nay sau khi hắn loại ý nghĩ này, chỉ sợ cũng không thể không đổi mới thực lực hoàn toàn so với cô yêu cao trung cao một cấp bậc đội bóng. Thật là có a, trước mắt không phải thật sao? Thực lực toàn phương vị so với cô yêu cao trung cao một cấp bậc, dù cho là đổi rơi mất chính mình tốt nhất động cơ, vẫn như cũ có thể cùng cô yêu cao trung đánh thế lực ngang nhau. Đây chính là xây đô cao trung Sawamura, người cũng thật là gia nhập một cái không được đội ngũ a. Trong lòng cảm khái một câu, Odea Honzo biểu Tình Quy Ân trở nên nghiêm túc lên, coi như đối mặt chính là quái vật, hắn cũng đã nỗ lực đến hiện tại, sao vậy có thể chịu thua? Binh, dựa vào ngoan cường vung chày, Odea Honzo đem cầu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đùng. Ao, cầu đánh ra đến cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, Kominato Rosuke sớm chạy tới, đem cầu tiếp ở hắn tay. Bộ TO bên trong cứ việc Odea Honzo rất liều mạng, có thể thực lực chênh lệch cũng không phải hoàn toàn dựa vào đấu trí là có thể bù đắp. Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đang tuyển thủ môn lên sân phòng thủ trước. Hoso huấn luyện viên liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên điểm số 2-1. Ở Sawamura không có lên picture khâu Tình Quy Ân, huống dưới bọn họ lại vẫn lạc hậu đối phương một điểm, kết quả này có thể không tính là được. Quả thực có thể nói gay gâu đến đòi mạng chân chính, cùng Sawamura từng giao thủ người đều rõ ràng. Một điểm, Sawamura trạng thái phi thường ổn, muốn trong thời gian ngắn đánh hạ hắn là rất khó. Thế cuộc bất lợi, Tình Quy Ân, huống dưới, Seido nhất định sẽ thay đổi người. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là điểm số không có lôi kéo, ván kế tiếp thi đấu. chính là cuộc tranh tài này then chốt, bất luận làm sao đều muốn ghi điểm. Tốt nhất là vượt lại. Nếu như Sawamura Eizun trở lại Picture Hall cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Đó là tốt nhất. Ván kế tiếp thi đấu đến phiên Kuo Yu cao trung hạt nhân tuyến tấn công từ Mari bắt đầu. Lần lượt là Dohara, Haruka Nanami, Masumoto, Hoso. Tính ra này đã là bọn họ lần thứ ba cùng Tanba Koichiro giao thủ. Hoso Tatsunori tin tưởng hắn thủ hạ những đệ tử này nhất định sẽ không phụ lòng hắn chờ mong. Hoso Tatsunori tiến công kế hoạch rất hoàn thiện. Chỉ là bọn hắn hạt nhân tuyến tấn công vẫn không có đến phiên. Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công đã bắt đầu rồi nửa sau hiệp 6. Seido cao trung tiến công, đập thứ 2. Short stop, Kominato Ryosuke, lên sân đánh bóng trước. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đã thương lượng được rồi nhằm vào Haruka Nanami. Đối sách thành thật mà nói, như hắn loại này nắm giữ chính mình đặc sắc pitcher còn thật không dễ dàng đối phó. Ochiai như thế cảm khái, Kataoka cũng rõ ràng điểm này, nắm giữ chính mình đặc sắc pitcher là tương đương khó giải. Nói thí dụ như Seido cao trung bên trong thì có như thế hai tên này, một cái là Sawamura Eizun, một cái khác chính là Furuya Satoru. Sawamura Eizun cổ quái cầu bản thân SHN chính là một loại tương đương khó giải quỹ tích bóng batter. Muốn đem Sawamura Eizun cổ quái cầu đánh được chỉ có thể là dựa vào vận may hoặc là dựa vào thực lực nghiền ép Furuya Satoru cao tốc cầu. Cũng giống như vậy, người ngoại trừ dựa vào thực lực đánh ra đi ở ngoài, không có cái gì quá tốt sách lược. Đương nhiên, đây là chỉ Furuya Satoru chính mình ném được. Hắn bản thân SHN ném không được, chính mình muốn chết, đó là một chuyện khác. Hiện tại Haruka Nanami cầu cũng giống như vậy. Sawamura tại sao cảm giác mình bị làm mất mặt? Cũng là bởi vì Haruka Nanami tìm tới thuộc về mình đặc sắc. Hắn tương lai tiềm lực không phải Sawamura có thể dự đoán. Cho đến bây giờ, Haruka Nanami đã ném vượt qua 60 cầu. Hiện tại thi đấu vừa hiệp 6 mà thôi, chúng ta vẫn tới kịp tiêu hao hắn thể lực. Vì lẽ đó, nên tiêu hao hắn thể lực thời điểm không nên khách khí loại kia nghịch hướng cutter. Đối với không chế bóng cùng ngón tay yêu cầu rất cao, hắn không thể vẫn ném xuống Kominato, Chris, Shirazu. Nếu như tuyến tấn công đến phiên các ngươi thời điểm, nhớ tới nhiều dây dưa một hồi cho tới những người khác, liền không muốn tuyển chọn dây dưa, dùng chính mình am hiểu nhất vùng chày phương thức, cùng đối phương cứng đối cứng, có thực lực đến chiến thắng hắn. Phải, Seido cao trung tiểu các bạn bè, hoàn toàn tự tin hô ở Kuo Yu cao trung phát động tiến công trước. Seido cao trung starting động cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Kominato Ryosuke. Kominato, Kataoka huấn luyện viên sâu sắc nhìn Kominato một chút, ta biết rồi. Kominato Ryosuke cười híp mắt gật đầu trước hắn từng theo Haruka Nanami dây dưa qua một lần. Haruka Nanami ném bóng tiết tấu như vậy được, ném hiệp 5. Tại sao đã ném vượt qua 60 cầu? Nơi này đầu Kominato Ryosuke không thể không kể công. Chính hắn liền chiếm 1-4 nhiều, mặc dù đối với Kominato Ryosuke tới nói, kéo dài cùng Haruka Nanami dây dưa là rất có nguy hiểm, nhưng vì đội bóng, vì có thể triệt để đánh tan Haruka Nanami, Kominato Ryosuke việc nghĩa chẳng từ nan. Lại là hắn nhìn thấy Kominato Ryosuke thời điểm, Haruka Nanami cũng là đau đầu muốn chết, hắn ném mất 2 điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Kominato Ryosuke có chút quan hệ. Hơn nữa cái tên này còn đặc biệt cuộn người, thật là khiến người ta cảm giác chán ghét đối thủ. Coi như là yêu thích theo người quyết đấu, tìm kiếm kích thích Haruka Nanami. cũng không thích cô Minato Ryosuke nói không thích đều là khách khí. Nói càng trắng ra điểm, hắn chán ghét cùng cô Minato Ryosuke quyết đấu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.